Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Một đêm xá nhân. Ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hiểu Trạch, Từ Khuyết rất muốn nói: "Ngươi cái tên này có vấn đề." Nhưng nói như vậy hiển nhiên là không được. Không nói trước những thứ này chỉ là suy đoán của mình. Chỉ nói muốn nói như vậy lời nói, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. "Cái kia, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì vậy?" Chu Hiểu Trạch nhíu mày một cái. "Hả? Không việc gì, chính là nhớ tới lúc trước Tôn Đào cùng ta nhắc qua ngươi." "Nhắc qua ta? Ân a, nói ngươi rất chiếu cố hắn a." "Hả? Phải không?" Chu Hiểu Trạch thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, theo bản năng hỏi, "Vậy hắn có hay không nhắc tới khác sự tình?" "Khác sự tình?" Từ Khuyết cười một tiếng, cố ý nói, "Dĩ nhiên nói qua." "Nói qua chuyện gì?" "Giữa các ngươi sự tình a." Từ Khuyết than thở, "Chúng ta quan hệ thật cố gắng được, bằng không ta cũng sẽ không mượn hắn tiền." "Ngươi nói là sao?" "Ừ, không nghĩ tới hắn sẽ còn vay tiền. Ta nhớ được bình thường hắn không thế nào hoa tiền." "Ai, trận kia hắn không phải là nói chuyện bạn gái sao? Cùng ta nói, chi tiêu rất lớn đây." Từ Khuyết cố ý nói. Nghe vậy, rõ ràng Chu Hiểu Trạch bưng ly trà thủ run một cái. "Chu quản lý, ngươi làm sao vậy?" Con mắt của Từ Khuyết híp một cái hỏi, "Tay ngươi run làm gì?" "Không việc gì, không việc gì." Thủy có chút nóng. "Ừ, đúng rồi Chu quản lý, Tôn Đào chết chìm sau đó, hắn người nhà nói thế nào? Chẳng lẽ sẽ không hoài nghi tới cái gì sao?" Từ Khuyết hỏi. "Cái này có gì hoài nghi?" Chu Hiểu Trạch rõ ràng không vui đứng lên. "Ngươi người này nói chuyện thế nào có chút kỳ quái. Nghe ngươi ý này, chẳng lẽ có người hại chết Tôn Đào hay sao?" "Coi như là hại hắn, chúng ta nhưng là nhiều người như vậy ở hiện trường. Thế nào hại hắn?" "Đừng kích động, ta tùy tiện nói một chút thôi. Dù sao ngươi được hiểu ta, Tôn Đào thiếu ta tiền. Hết mấy chục ngàn đâu rồi. Bây giờ thoáng cái không tìm được người. Ta người trong cuộc này khẳng định gấp." Chu Hiểu Trạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. "Ta hiểu. Bất quá Tôn Đào đúng là ngoài ý muốn. Sau chuyện này, ta cùng Tôn Đào một đêm xá nhân mỗi người cũng góp một ít tiền cho hắn người nhà." "Hả? Vậy các người thật đúng là lòng tốt." "Không có chuyện gì. Ta liền đi trước rồi. Ta còn muốn cho bếp sau nhân an bài cơm trưa thức ăn." Chu Hiểu Trạch nói. "Ừ, ta cũng nên đi, ngươi bận rộn đi đi." Chu Hiểu Trạch không có nói nhiều, xoay người rời đi. Nhìn Chu Hiểu Trạch bóng lưng, Từ Khuyết đột nhiên hô, "Mau Na Lạp, Mau Na Lạp!" ba chữ một kêu lên. Chu Hiểu Trạch nhất thời dừng bước, kinh hoàng nhìn về phía Từ Khuyết. Khóe miệng của Từ Khuyết cười trúng chím. Từ Chu Hiểu Trạch thái độ đến xem, người này quả nhiên biết Mau Na Lạp. "Chu quản lý, người tựa hồ nhận biết Mau Na Lạp." Từ Khuyết nói, ta không biết ngươi nói cái gì." Chu Hiểu Trạch rời đi, xoay người rời đi. Mặc dù hắn không thừa nhận, bất quá hắn thái độ đã chứng minh hắn nhận biết Mau Na Lạp. Nếu không là tuyệt đối sẽ không lộ ra loại biểu tình này. Trong này rốt cuộc là giấu giếm bí mật gì đây? Mau Na Lạp tựa hồ rất hận Tôn Đào, nhưng là Tôn Đào đã chết. Từ Chu Hiểu Trạch thái độ đến xem, Tôn Đào tử tựa hồ cùng hắn thoát không khỏi liên quan, thậm chí cùng Tôn Đào một đêm bỏ đồng nghiệp đều có quan. Từ Khuyết biết, nếu là muốn dựa vào đến hỏi, đã không hỏi ra hữu dụng đồ, cho nên trực tiếp rời đi nơi này. Hắn không có hồi Mãnh Quỷ Lâu, mà là trở lại Tôn Đào trước nhà trọ. Linh dị máy thu hình bay vào cửa sổ bên trong. Bên trong nhà một mảnh hỗn độn, tản ra một cổ vớ thúi mùi vị. Nam sinh nhà trọ chính là như vậy, huống chi đây là 8 người ở tập thể nhà trọ, trong này bẩn thỉu có thể tưởng tượng được. đem linh dị máy thu hình an bài vào một cái ẩn núp, nhưng là có thể nhìn thấy đại thể toàn cảnh vị trí. Sau đó Từ Khuyết đi trên đường, mua một món tiểu thương phẩm. Sau khi chuẩn bị xong, Từ Khuyết mới ở tiểu khu đối diện phòng ăn lấy cái lô ghế riêng, điểm mấy món nhắm, vừa ăn, một bên chờ đám người kia về nhà. Đại khái 9 giờ tả hữu thời điểm, nhóm người này mới lục tục trở lại nhà trọ. Đầu tiên Khai Môn đi vào, là một cái người cao gầy, mặc quán rượu đầu bếp đồng phục làm việc. Vừa vào cửa liền đem một thân dầu mỡ quần áo ném một cái. Sờ một cái tràn đầy dầu mỡ tóc, lên trên rồi nhà cầu. Mệt quá a, phác, hôm nay bàn kia khách hàng một cái nữ chân là dài dòng. Một hồi chê ta thức ăn mặn, một hồi nói ta xào không ăn ngon. Thật là phiền toái. Phía sau theo tới một cái tóc vàng nam sinh. Trong phòng này hết thảy đều ở linh dị máy thu hình dưới sự theo dõi. Từ Khuyết ngồi ở trong bao xương, một bên thưởng thức trà, vừa nhìn hết thảy các thứ này. Vào nhà, tổng cộng có 8 người. Tuổi tác lớn nhất, cũng là tối mập một cái. Đại khái hơn 40 tuổi rồi. Tối tuổi trẻ, đại khái mới 20 vẫn chưa tới. Hẳn là học nghề, học trò là vị thấp nhất. Vì vậy cái này học trò cơ hồ cũng không nói thế nào. Trở lại một cái liền ngồi ở trên giường chơi đùa điện thoại di động. Đám người này sau khi vào nhà, bắt đầu các bận rộn các, có trò chuyện sau lời nói. Nói mới tới phục vụ viên chung cái nào muội tử đẹp mắt nhất, cái nào nữ tốt nhất phao, còn có bận rộn giặt quần áo, làm cho trong cả gian phòng ở phi thường ẩm ướt. Còn lại trên căn bản đều là đang chơi điện thoại di động chơi game. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù tập thể nhà trọ có thể tiết kiệm một số lớn chi phí, nhưng là đối với nhân tính cách cùng trong lòng sẽ tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. Bởi vì người khác đều tại chơi đùa, có lúc người chính là muốn nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không được. Lâu ngày, nhân cũng sẽ bị đồng hóa. Cái này kêu là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, xã hội là một cái rất phức tạp đoàn thể. Người lui tới đoàn thể nếu là tích cực hướng lên, dù là người muốn lười biếng, cũng sẽ sinh ra lòng xấu hổ, dần dần cũng sẽ cho người trở nên tích cực hướng lên. Mà người lui tới đoàn thể nếu đều là một đám lười biếng, chỉ có thể ăn nhậu chơi bời côn đồ, một lúc sau. Dù là chính là lại ưu tú nhân, cũng sẽ trụy lạc đi xuống. Nhớ từng tại trên TV thì có một cái độc hữu nói qua. Người đang vùng khác, ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra hút. Nhưng là vừa về tới ra, vừa thấy được đã từng những độc chất kia hữu, ta liền không khống chế được chính mình. Đây chính là vòng tầm quan trọng. Cái này tập thể nhà trọ chính là như vậy. Người ở đây hoàn toàn đều là ở chán trường chúng qua đến thời gian. Mỗi ngày sau khi vào sở trở lại nhà trọ, chính là khoác lác đả thí nói chuyện phiếm. Không có một chút công chính năng lượng dinh dưỡng. Nơi này một đám người, trên căn bản có thể đoán được rồi tương lai sinh hoạt. Từ Khuyết nhìn một lúc lâu, người bên trong lúc này nói ra bữa ăn khuya, nhìn ra được. Bọn họ đám người này thường thường sẽ đi ra ăn đồ ăn. Dù sao bọn họ lúc tan việc đã hơn 8 giờ. Tương đối trễ, một đám người sau khi thu thập xong, không nghĩ tới lúc này, đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Từ Khuyết nhìn một cái, ngây ngẩn, lại là Chu Hiểu Trạch. Chu quản lý, sao ngươi lại tới đây? Tuổi tác mập mạp nhất nam nhân nói chuyện tương đối tròn trơn nhẵn. Khách khí phát yên, chúng ta vừa vặn muốn đi ra ngoài bữa ăn khuya đâu rồi. Đồng thời đi, Lão Vương, người mang mới tới Lâm Lỗi đi xuống trước đi. Điểm một ít thịt nướng. Ta tới mời, Chu Hiểu Trạch nói. Này sao được, không việc gì, người trước đi xuống. Chu Hiểu Trạch gật đầu, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Ta cùng bọn họ đợi một hồi tới. Lão Vương tuổi tác lớn nhất, nhìn thấu Chu Hiểu Trạch có thể phải nói chuyện, hắn làm việc khéo đưa đẩy. Bởi vì Chu Hiểu Trạch chức vị cao duyên cớ, hắn thường thường chụp Chu Hiểu Trạch nịnh bợ, cho nên rất nghe lời, gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta đi xuống trước, Lâm Lỗi, đi xuống đi, Lâm Lỗi là cái kia học trò, nghe lời xuống lầu, chờ bọn họ vừa đi, Chu Hiểu Trạch liền đóng cửa, thông qua miêu nhãn nhìn tình huống bên ngoài, thấy trong hành lang tắt đèn sau đó. Mới trầm thấp hướng trong phòng còn lại người nói, chúng ta sợ rằng có phiền toái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.